Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, liên thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Trúc trước đây ở Thành Đăng. Dương Đồn đánh giá rất tốt, đột nhiên thay đổi tính tình. Hàn Dịch chính là lại ngu xuẩn một người. Cũng không khả năng nói đúng, hắn không có một chút hoài nghi. Cho nên cho tới nay, Hàn Dịch thì có phái người âm thầm giám thị Hoàng Trúc. Hoàng Trúc cũng biết cái này, cho nên càng ở Thành Đăng Dương phóng lãng hình hài, nhẫn nhục mang nặng, chỉ là muốn đến trước mắt khốn cục. Hắn vừa đành chịu khẽ than một tiếng, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Hoàng chủ bộ thật giống như rất khổ não à, thanh âm rơi xuống. Hoàng chủ bộ liền thấy một người, người này dân tị nạn hình tượng, có thể cho người khí chất cũng rất là bất đồng. Hắn có chút cẩn thận, rất sợ là Hàn Dịch phái tới dò xét mình. Khổ não, bản chủ bộ có cái gì khổ não? Ngươi là người nào? La Hoạt cười một tiếng. Hoàng chủ bộ không nhận biết tại hạ rất bình thường. Tại hạ là Lạt Tần hầu gia bên người quân sư. La Hoàng là ta, mặc dù còn không phải là, nhưng La Hoàng rất rõ ràng. Tần Thiên Thân biên quân sư thân phận, có thể để cho người càng thêm tin phục. Hoàng Trúc nghe nói như vậy, chân mày khẽ nhúc nhích, ngay sau đó liền lộ ra một tia cười khẽ. Thật là buồn cười. Tần Thiên lúc nào có quân sư, hơn nữa làm sao sẽ còn đem quân sư cho đưa đến trong thành tới. La Hoàng cũng không gấp, nói, chỉ là Hoàng chủ bộ tới, ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được, ta biết Hoàng chủ bộ một lòng vẫn là hướng tới triều đình. Hầu gia phái ta tới, cũng phải cần tìm giống như Hoàng chủ bộ người như vậy. Phá thành Đăng Dương, là triều đình dốc sức. Nghe được La Hoàng như thế một phen, Hoàng chủ bộ nhưng là như cũ có chút cẩn thận, nhưng so với trước đó, nhưng là hơi khá hơn một chút. Ngươi thật là Tần Thiên người, ngươi có chứng cớ gì chứng minh? Miệng nói không có bằng chứng, cái này làm cho La Hoàng cho khó ở. Vào thành lúc này cửa chốt cũng biết lục soát người, trên mình phàm là có khả nghi đồ, cũng không được. Cho nên bọn họ vào thành lúc này nhưng mà không có gì cả mang. Mà càng giống như bọn họ người như vậy, cửa chốt liền càng thích. Bởi vì là ngươi không có tiền tài, cũng không có thức ăn. Sau khi đi vào vì có thể ăn cơm no, cũng chỉ có thể làm lính. Đây đối với mở rộng quân phản loạn mà nói là rất có trợ giúp. Hôm nay, nhưng cũng trở thành La Hoàng phiền toái. Hắn có chút gấp. Cũng có chút khí Hoàng Trúc cẩn thận, vốn là thật tốt sự việc, như thế cẩn thận làm gì? Nếu không sự việc sớm thành công, tới lui đi hai bước. La Hoàn nói, biết trước kia hầu gia bình định những thứ khác quân phản loạn lúc này đi ngang qua Phượng Lạc Sơn. Thu hai tên cường đạo đi, chính là ta, La Hoàng, ngoài ra một cái khác là muội muội ta, La Phượng, nói tới chỗ này. La Hoàn lại nói, ta nói Hoàng chủ bộ à, hầu gia ở bên ngoài vội vã phá thành, ngươi muốn thật có lòng hướng triều đình, liền đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta vẫn là thương nghị một chút như thế nào cùng hầu gia liên thủ mới phải. Thấy La Hoàng cái, bộ dáng này, Hoàng Trúc ngược lại là đột nhiên để trong lòng, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như La Hoàng là Hàn Dịch người. Nhất định sẽ không nói những lời này. Hắn đột nhiên có chút kích động, không nhịn được bắt được La Hoàng tay. Ngươi quả nhiên là hầu gia người. Quá tốt, quá tốt. Ta một mực phái người ra khỏi thành cùng hầu gia liên lạc, nhưng vẫn không có liên lạc với. Nghe nói như vậy, La Hoàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cái này Hoàng Trúc còn không phải là rất đần mà. Hoàng chủ bộ như vậy thâm minh đại nghĩa, vậy thì quá tốt, Hoàng chủ bộ muốn tìm hầu gia, có thể là có biện pháp gì phá thành. Cái này, gặp Hoàng Trúc do dự, La Hoàn nói, Hoàng chủ bộ còn đối với ta có hoài nghi. Hoàng Trúc lắc đầu một cái. Đây cũng không phải, ta cũng không có phá thành biện pháp. Cũng chỉ là muốn cùng Hầu gia bắt được liên lạc. Nếu như Hầu gia có biện pháp gì, ta ở bên trong có thể cùng chi trong ứng ngoài hợp. La Hoàng có chút thất vọng. Hắn lấy là Hoàng Trúc có phá thành phương pháp đâu. Nguyên lai cũng không có. Bất quá, cái này cũng không muốn chặt. Hắn ở lúc tới, cũng đã nghĩ đến một chủ ý. Không sao, ta có biện pháp, ngươi có biện pháp. La Hoàng gật đầu một cái. Để cho ta lẻn vào các ngươi trại lính. Ngươi đem trong quân doanh gửi lương thảo địa phương nói cho ta. Ta muốn đốt quân phản loạn lương thảo. Đốt lương thảo, cái này sao có thể được? Thành đang dương lương thảo không nhiều. Hơn nữa nơi này nháo mất mùa. Lương thảo lộ vẻ được hết sức trọng yếu. Nếu như đem lương thảo đốt, thực đang đáng tiếc, làm cho đau lòng người hoảng. La Hoàng nhưng là nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng không có lương thảo. Người cảm thấy những cái kia dân tị nạn còn biết nghe theo Hàn Dịch nói sao? Khi đó, chỉ cần hơi cổ động, những người này nhất định rào rào đổi à, lương thực rất trọng yếu. Rất nhiều người sở dĩ tới làm quân phản loạn, chính là vì ăn cơm no. Nếu như bọn họ không có cơm ăn nói, bọn họ ai còn sẽ thay Hàn Dịch bán mạng. Mặc dù cái biện pháp này không phúc hậu, nhưng đích xác là phá thành đang dương biện pháp nhanh nhất. Hoàng Trúc suy nghĩ chốc lát. Chỉ chốc lát sau gật đầu một cái. Được, vậy cứ như thế quyết định. Ta đem ngươi đưa vào trại lính. Bất quá lương thảo địa phương. Có người canh giữ, muốn đốt cũng không dễ dàng. Yên tâm đi, những thứ này cũng không làm khó được ta. Hai người nói như vậy tốt sau đó. Liền mỗi người tách ra. Buổi tối hôm đó, La Hoàng liền tiến vào trại lính. Trở thành một tên lính quen. Hôm nay quân phản loạn cần binh mã, cho nên chỉ cần không phải đặc biệt đừng yếu. Muốn đến kiếm cơm, bọn họ đều phải. La Hoàng tiến vào trại lính sau đó, liền trực tiếp được an bài tuần tra. Bất quá, chẳng qua là tuần tra trước nửa đêm. Sau thời điểm nửa đêm, sẽ bị người thay đổi. Mà thừa dịp tuần tra thời cơ, La Hoàng đem tình huống trại lính cho biết một chút. Cũng biết lương thảo gửi vị trí, ngay tại hắn bị thay đổi sau đó, đêm khuya vắng người, tất cả mọi người khốn không được lúc này hắn nhưng là lặng lẽ ra trại lính. Lương thảo lúc này như cũ có người canh giữ, bất quá canh giữ mấy người kia đều rất khốn, mơ màng buồn ngủ, cho dù có người đi tới bên cạnh, bọn họ vậy cũng không có phát hiện, lúc này là người nhất khốn thời điểm. Sau nửa đêm, lại nổi lên gió, La Hoàng đến khi gió sau đó, liền lặng lẽ đem quân phản loạn lương thảo cho đốt. Gió giúp thế lửa, chốc lát bây giờ, toàn bộ lương thảo đều bị lửa lớn cắn nuốt. Canh giữ người phát hiện sau đó, có chút kinh hoàng, mau chữa cháy, chạy lính loạn là một đoàn, chữa cháy người rất nhiều, chẳng qua là... Trong trại lính thiếu nước, một mực tới một cái đều là thiếu nước. Thành Đăng Dương đã hạn hán rất lâu rồi. Trong giếng cũng không nhất định có thể mò ra nước. Thiếu nước trại lính, đó là như vậy dễ dàng là có thể đem lửa lớn cho dập tắt. Trại lính càng ngày càng loạn, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng lúc này lửa mới rốt cục bị dập tắt. Bất quá lúc này... Lương thảo nhưng là đã bị đốt còn dư lại không có mấy. Mà lúc này, La Hoàng cũng đã nhân cơ hội trốn ra trại lính. Còn như chuyện kế tiếp, hắn tự có an bài. Nha môn, sáng sớm, Hàn Dịch đang ngủ lúc này bị thị vệ đánh thức. Tướng quân, việc lớn không xong. Hàn Dịch từ trong nhà đi ra, còn có chút khốn đốn. Một bên vuốt mắt vừa nói. Đại sự gì không xong? Lương thảo, chúng ta lương thảo đêm qua bị người đốt quang. Cái gì? Lương thảo bị cháy rụi. Hàn Dịch cả người thiếu chút nữa té xỉu.